Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 37, Đại tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh, buổi chiều có cái hợp đồng, ngươi cần cùng Vương Đào cùng Trần Tuyết Nga đi nói một chút, một hồi ngươi đi tìm chủ quản Trần Tuyết Nga đi. Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nói với Hạ Minh. Tốt lão bà, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Minh cao hứng gật gật đầu. Vậy ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn làm việc muốn làm. Lâm Vãn Tình nói, ta cái này liền rời đi. Hạ Minh cao hứng ra văn phòng, lúc này Lâm Vãn Tình nhìn xem trước mặt nước đường đỏ, tâm lý thật cao hứng, nàng cầm lấy chén này nước đường đỏ, uống hai miệng, điềm điềm, nàng cảm giác cái này nước đường đỏ tựa hồ cùng với nàng trước kia uống qua nước đường đỏ có chút không giống nhau lắm, khiến Lâm Vãn Tình cảm giác có chút kỳ quái. Lâm Vãn Tình uống xong nước đường đỏ, nàng cảm giác mình cái bụng dễ chịu không ít, khiến Lâm Vãn Tình đều kém chút rên rỉ đi ra, Lâm Vãn Tình nghĩ đến. Không nghĩ tới, gia hỏa này vẫn rất hội quan tâm người, như vậy bản tổng giám đốc thì không so đo với ngươi cho người ta làm tấm mộc sự tình. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình lại bắt đầu công tác lên, có điều nàng cả người đều vui vẻ không ít trong lúc nhất thời tinh thần tỏa sáng, cho nên làm việc cũng cảm giác tràn ngập khí lực. Hạ Minh lại rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng về sau, thì hướng về Trần Tuyết Nga văn phòng đi đến, Hạ Minh gõ gõ cửa, nghe được mời đến thanh âm về sau, hắn đi vào văn phòng, lúc này nói. Trần chủ quản, ngươi tìm ta. Là như vậy, ngươi cùng Vương Đào trước đem trong tay công tác thả một chút đi với ta nói cái hợp đồng. Trần Tuyết Nga cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng. Được, Hạ Minh đáp ứng nói. Ngươi có thể đi tìm Vương Đào. Sau đó Trần Tuyết Nga thì ra lệnh trục khách khiến Hạ Minh cảm giác có chút kỳ quái. Cái này Trần Tuyết Nga vì cái gì luôn luôn đối với mình đá lạnh lạnh như băng, chính mình giống như cũng không có sai lầm. Trần Tuyết Nga à, hắn làm sao luôn luôn cảm giác Trần Tuyết Nga đối nam nhân có một loại bài xích vị đạo đâu. Hạ Minh lắc đầu, sau đó đi ra văn phòng, lúc này tìm tới Vương Đào thuận miệng nói. Vương Đào, Trần chủ quản nói để hai người chúng ta cùng với nàng cùng đi nói cái sinh ý, ngươi có đi hay không? Cái gì? Vương Đào nghe xong muốn chính mình cùng Hạ Minh đi nói chuyện làm ăn, lúc này không nguyện ý, Vương Đào nhíu nhíu mày nói. Ngươi xác định Trần chủ quản nói cho ngươi đi nói tờ đơn? Đúng vậy à, làm sao? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Ta đi, Vương Đào có chút không nguyện ý nói. Hạ Minh, ngươi vừa tới hai ngày, công chúng ti nghiệp vụ cũng không phải rất quen thuộc, huống chi ngươi chỉ là một người thông dịch, ta muốn cái này nói tờ đơn, ngươi thì không cần thiết tham gia a. Vương Đào thế nhưng là biết cái này Thanh Nhã tập đoàn tờ đơn dưới tình huống bình thường cũng là rất tốt nói, mà lại nói thành còn có đại lượng trích phần trăm, cho nên có không ít người đều nguyện ý đến Thanh Nhã tập đoàn làm tiêu thụ. Thế nhưng là cái này muốn là mang theo Hạ Minh thì không được, bởi vì mang theo Hạ Minh thì tương đương với bọn họ lợi ích liền muốn phân ra đến một bộ phận cho Hạ Minh. Vương Đào tại thời đại học thì xem thường Hạ Minh, Hạ Minh cũng là một tên nhà quê, nghèo điều ti, muốn không phải mạng hắn tốt, đời này hắn đều tiến không Thanh Nhã tập đoàn. Thế nhưng là hiện tại muốn chính mình mang theo Hạ Minh đi nói tờ đơn, hắn đương nhiên không vui. Vì cái gì ta không thể tham gia a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần chủ quản thế nhưng là tự mình nói với ta, nếu không ngươi đi tìm Trần chủ quản nói đi, vừa vặn ta cũng không muốn đi đây. Hạ Minh là thật lười đi nói chuyện gì tờ đơn, muốn không phải vì nghe theo lão bà mệnh lệnh, Hạ Minh mới sẽ không quản đây. Thế nhưng là cái này Vương Đào vậy mà không cho hắn đi, khiến Hạ Minh rất nổi nóng. Quên đi, Trần Tuyết Nga là một cái dạng gì nữ nhân, Vương Đào lại quá là rõ ràng, Trần Tuyết Nga cũng là một cái lạnh lùng băng tuyết nữ thần, không biết vì cái gì, luôn luôn đối nam nhân có một loại chán ghét, hắn thậm chí đều cảm thấy Trần Tuyết Nga là một đóa hoa bách hợp. Chỉ chốc lát sau Trần Tuyết Nga từ trong văn phòng đi ra, Trần Tuyết Nga nói. Tốt, các ngươi hai cái đi theo ta đi. Hạ Minh hai người liếc nhau, nhao nhao đuổi theo, bọn họ gấp đi đi thong thả, rốt cục đến Giang Thị Tập đoàn. Giang Thị Tập đoàn là Giang Châu thành phố có tên mấy cái tập đoàn một trong, làm Vương Đào biết là đi Giang Thị Tập đoàn nói chuyện làm ăn thời điểm, cái này khiến Vương Đào dọa đến kém chút tè ra quần. Giang Thị Tập đoàn nội tình còn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, năm đó Giang Thị Tập đoàn là hỗn hắc, nghe nói tại cái này Giang Châu thành phố có rất lớn thế lực, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Giang Thị Tập đoàn hiện tại tẩy trắng, dù vậy, hắn tại hắc mới bối cảnh, cái kia cũng không phải là cái gì người có thể khinh thường. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này nói chuyện làm ăn vậy mà lại tới nơi này. Các ngươi liền cái đi vào thời điểm, nhất định muốn chú ý, khắp nơi phụ trách kinh doanh ngoại tuyến người gọi Lý Tứ, đi vào về sau tận lực ít nói chuyện, người này lai lịch rất lớn, mà lại rất khó dây vào. Trần Tuyết Nga tại tiến trước khi đi, lại một lần nữa dặn dò. Đã sớm nhớ kỹ, Hạ Minh cười cười, Trần tỷ, ngươi đều nói rất nhiều lần, chúng ta đều đã sớm cái trong đầu. Vậy là tốt rồi, Trần Tuyết Nga gật gật đầu, sau đó đi vào Giang Thị Tập đoàn. Giang Thị Tập đoàn so Thanh Nhã Tập đoàn tuyệt không nhỏ, cũng là một cái đại công ty tới một mức độ nào đó, thậm chí siêu việt Thanh Nhã Tập đoàn, làm Trần Tuyết Nga cùng Hạ Minh tiến vào về sau, thì đi thẳng tới Lý Thứ văn phòng. Lúc này Trần Tuyết Nga gõ gõ cửa, đột nhiên ở bên trong truyền tới một cái nữ hài tử thanh âm. Trần Tuyết Nga hơi sững sờ, nghe tới, mời đến, hai chữ này thời điểm, Trần Tuyết Nga có chút kỳ quái mở cửa, cái này đập vào mi mắt là một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Nữ hài tử xuyên rất xinh đẹp, một cái tiểu váy ngắn, dẫm lên một đôi phỉ thúy giày sang đan, giống như vượt sóng giống như tóc quăn tùy ý khoác lên trên vai thơm, nhìn qua vô cùng gợi cảm yêu diễm, càng là kia đôi môi đỏ, xem ra mặt trời gay gắt như lửa, khiến người ta nhịn không được hôn một cái. Nàng cái kia thướt tha dáng người, khiến người ta nhịn không được tâm thần động dao động, cái kia dáng người có thể xưng hoàn mỹ cấp bậc tuyệt đối là thuộc về nữ thần bên trong nữ thần loại kia. Thật xinh đẹp, một bên Vương Đào gặp chi, nhịn không được nuốt nước miếng, cái kia tròng mắt kém chút đều muốn trừng ra ngoài, hắn gặp qua Lâm Vãn Tình thì rất xinh đẹp, nhưng nhìn đến nữ nhân trước mắt này về sau, hắn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này so với Lâm Tuyết Trời trong xanh cũng không kém chút nào, nữ nhân này thuộc về loại kia mặt trời gay gắt như lửa loại kia mà Lâm Vãn Tình thì là thuộc về lạnh lùng băng tuyết loại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người kia căn bản chính là hai thái cực. Các ngươi tìm ai? Nữ nhân này nhàn nhạt nhìn Trần Tuyết Nga liếc một chút thuận miệng nói. Ngài khỏe chứ, xin hỏi Lý Tứ Tổng Giám Đốc có ở đây không? Trần Tuyết Nga cũng là sững sờ chợt hỏi, có điều nàng luôn luôn cảm giác nữ nhân này làm sao như thế quen mặt đâu. Tựa như là ở đâu bên trong gặp qua giống như, trong lúc nhất thời, nàng nghĩ không ra. Về sau Lý Tứ cũng không phải là nơi này Tổng Giám Đốc, về sau ta chính là chỗ này Tổng Giám Đốc, ngươi có nghiệp vụ gì có thể cùng ta nói. Cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân nhạt tiếng nói. Ngươi, Trần Tuyết Nga hơi kinh ngạc, Lý Tứ người kia thật không đơn giản, thế nhưng là nữ hài tử này lại có thể thay thế Lý Tứ, khiến Trần Tuyết Nga hơi nghi hoặc một chút lên, nàng hỏi. Không biết ngài quý danh, ta họ Giang, gọi Giang Lai, xoát xoát xoát cách chương.